La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 427, Pompey thắng lợi. Thế là ngay tại ngày mùng 2 tháng 1 một ngày này, cùng kiếp trước trong lịch sử vượt biển thời gian gần, Caesar đội thuyền chuyên chở chứa đầy binh sĩ rời đi Brindisi, thuận lợi vượt qua biển Adriatic, tại Epeiros bờ biển đổ bộ. Thẳng đến trong đêm đội thuyền chuyên chở trở về lúc mới bị tuần tra thuyền phát hiện. Bị liệt cuống quýt xuất hạm đội xuất động, chỉ chặn đường dưới một phần nhỏ thuyền. Bị lầm rất là tức giận, đem tù binh thủy thủ cùng thuyền toàn bộ dùng hỏa thiêu hủy. Đồng thời cảnh cáo thủ hạ không được tái phạm giống nhau sơ sẩy. Cứ như vậy, Pompey hạm đội nghiêm phòng tử thủ, dẫn đến Caesar đội thuyền chuyên chở không cách nào lại vận binh vượt biển. Đã đổ bộ Caesar tại trong ngắn hạn bị cắt đứt viện binh cùng đường tiếp tế. Cũng may đội tàu duy nhất một lần vận chuyển gần 20.000 tên binh sĩ cùng mấy trăm tên kỵ binh lên bờ, mặc dù bởi vì đội tàu không có không gian vận tải đủ nhiều lương thực, nhưng có chi bộ đội này, hắn liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Caesar tụ lại đổ bộ quân đội, làm sơ chỉnh đốn, ngay tại ngày thứ hai hướng lân cận thành trấn khởi xướng tiến công. Tại thời gian rất ngắn bên trong liền chinh phục Epeiros đa số địa khu. Tiếp lấy, Caesar vừa chuẩn bị cướp đoạt Pompey quân đội một cái chủ yếu trạm tiếp tế ven biển quan trọng mậu dịch bến cảng Dahachium. Pompey vào lúc này đã tập kết tốt quân đội, hỏa tốc chạy tới cứu viện, đoạt tại Caesar trước đó đến nơi đó. Bởi vì Pompey quân đội có 9 cái quân đoàn, binh lực là Caesar hơn gấp 2, Caesar không thể không lựa chọn rút lui. Pompey cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến công, bởi vì Caesar quân đội binh lực tuy ít, nhưng là sĩ khí cực kỳ cao, cho hắn cực sâu ấn tượng, để hắn cảm thấy mình quân đội còn cần lại huấn luyện. Song phương lâm vào căng thẳng, càng nhiều thông qua đàm phán cùng tự mình giao lưu, ý đồ tan rã đối phương. Ở trong quá trình này, Labienus biểu hiện đột xuất nhất, vị này Caesar dưới trướng đắc lực nhất quân đoàn trưởng tại nội chiến bộc phát về sau thì rời đi Go, tìm nơi nương tựa Pompey. Hắn sở dĩ làm như vậy, một mặt là bởi vì Pompey là hắn người che chở. Dựa theo Rome truyền thống, làm người che chở có cần thời điểm, che chở hộ nhất định phải cung cấp trợ giúp. Một phương diện khác, hắn cho là mình là Caesar chinh phục Go làm ra trọng đại cống hiến. Nhưng mà phần lớn vinh quang đều thuộc về Caesar. Hắn tại Go chờ đợi 78 năm, lại ngay cả một cái quan chấp chính đều không được đến. Hắn tại Caesar đoàn đội bên trong chân chính giá trị cũng không có đạt được tán thành. Chính là bởi vì những này, hắn lần nữa đối mặt ngày xưa chiến hữu lúc biểu hiện được dị thường cường ngạnh. Thậm chí không ngừng kêu gào, đình chỉ bất kỳ hòa đàm, trừ phi đem Caesar đầu đưa tới, nếu không tuyệt không giảng hòa. Trong lúc này, một lòng báo thù bi lầm vất vả lâu ngày thành tật, không lâu liền qua đời, bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có người bị chỉ định đi thay thế hắn quan chỉ huy hạm đội chức vụ. Bất quá hạm đội đối trên biển phong tỏa vẫn tại duy trì liên tục. Cái này khiến Caesar đội thuyền chuyên chở từ đầu đến cuối không cách nào đem tiếp sau bộ đội vận chuyển tới biển Adriatic bờ đông. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Caesar chính mình cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hoài nghi lưu tại Italia các bộ hạ tín nhiệm cùng trung thành, cho rằng chỉ có chính mình tự mình trình diện khả năng thôi động viện quân hành động. Thế là hắn cải trang ăn mặc, cưỡi một chiếc thương thuyền nhỏ, chuẩn bị tiến về Brindisi. Kết quả tao ngộ trên biển kình phong, bị ép trở về. Các binh sĩ biết được việc này sau, có chút tức giận, cho rằng nhà mình thống soái cơ nhiên như thế không tự tin. Không tin chỉ dựa vào bọn hắn liền có thể đánh thắng chiến tranh. Thế là nhao nhao tiến đến khẩn cầu Caesar, đối bọn hắn nhiều một ít lòng tin. Bởi vậy có thể thấy được Caesar dưới trướng binh sĩ sĩ khí chi cao. Cùng thống soái ở giữa chặt chẽ liên hệ. Song phương căng thẳng duy trì liên tục tới tháng 4. Marcus Antonius dẫn đầu 4 cái quân đoàn cùng mấy trăm tên kỵ binh từ Brindisi đi thuyền xuất phát. Thành công tại biển Adriatic bờ đông đổ bộ. Nếu như Bilam còn tại thế lời nói, loại chuyện này có lẽ không có khả năng xảy ra. Khuyết thiếu thống soái Pompey hạm đội cuối cùng vẫn là buông lỏng. Hiện tại Caesar trong tay nắm giữ bộ binh gần 50.000, kỵ binh hơn 1.000, mặc dù tại về số lượng vẫn là ít hơn quân địch. Nhưng hắn không chậm trễ chút nào chủ động hướng Pompey khiêu chiến. Pompey thì biết rõ nhà mình lính tố chất không bằng đối phương. Bởi vậy cự tuyệt cùng đối phương tiến hành đối kháng chính diện. Một mặt trên đất bằng thủ vững không ra, một mặt ở trên biển chặt chẽ phong tỏa. Hắn tin tưởng chỉ cần chặt đứt Caesar quân đội lương thực cung ứng, Caesar chi này khổng lồ quân đội liền sẽ bị kéo sụp đổ. Caesar cũng biết rõ tự thân quân đội cái nhược điểm này. Thế là quyết định lại một lần nữa đi công chiếm Pompey quân đội chủ yếu trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Dahachium, mặc dù lần này bộ đội của hắn trước đuổi tới thành Dahachium, nhưng Pompey quân đội sau đó đuổi tới khiến cho hắn chưa thể thành công cướp đoạt thành này. Caesar sau đó cải biến sách lược, bắt đầu vây công Pompey quân doanh. Caesar bắt đầu thi triển hắn am hiểu nhất chiến thuật, một trong xây dựng tường dài hàng rào vây quanh Pompey doanh địa, hoàn toàn chặt đứt đối thủ lục địa trợ giúp. Pompey cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tại chính mình doanh địa bên ngoài xây dựng tường dài để bảo vệ doanh địa. Thế là một đạo chiến tranh lịch sử bên trên kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Song phương binh sĩ không phải đang tiến hành chém giết, mà là tại tranh tài ai xây tường xây được nhanh, xây thật tốt. Hai đạo trưởng tường như là hai đường song song, vây quanh Pompey quân doanh không ngừng kéo dài. Tại sửa tường trong quá trình, song phương cũng không ngừng xảy ra một chút tiểu nhân chiến đấu. Thường thường là Caesar quân đội chiếm thượng phong, dù sao binh lính của hắn thân kinh bách chiến, cũng càng dũng mãnh ương ngạnh. Bất quá, theo thời gian kéo dài, Caesar quân đội khuyết thiếu vấn đề lương thực càng rõ ràng. Hắn không thể không điều động không ít binh sĩ tới chung quanh địa khu trinh lương thực. Đến mức các binh sĩ không thể không ăn lên lúa mạch. Bình thường là gia súc đồ ăn, càng về sau liền lúa mạch có khi cũng không nhất định có thể làm đến. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem một loại thực vật căn cùng sữa bò trộn rộn, nướng thành một loại khó ăn bánh mì. Pompey quân đội cũng đồng dạng gặp khó khăn. Bọn hắn lương thực ngược lại không thiếu, bởi vì có thể duy trì liên tục từ trên biển thu được cấp dưỡng. Nhưng bởi vì bị vây khốn ở bờ biển, khuyết thiếu nước ngọt, dẫn đến số lớn súc vật tử vong. Trong quân doanh cũng bộc phát tổn thương bệnh. Song phương quân đội đều thừa nhận rất lớn đau khổ, nhưng song phương quan chỉ huy đều không chịu nhượng bộ, cho nên trận này quy mô cực lớn vây công chiến một mực tại duy trì liên tục. Nhưng rất nhanh Pompey lại gặp được một cái phiền toái, bởi vì bị vây nhốt, hắn rất khó thu được đầy đủ mới mẻ cỏ khô tới nuôi dưỡng đông đảo ngựa chiến. Cái này khiến hắn ý thức được còn như vậy tiếp tục kéo dài quân đội mình tình trạng sẽ so quân địch thảm hại hơn. Thế là quyết định không thể lại bị động phòng thủ. Vừa vặn tại lúc này, đi theo Caesar tác chiến mấy tên Go bộ lạc thủ lĩnh bởi vì phạm sai lầm, sợ hãi nhận Caesar xử phạt, không thể không phản bội chạy trốn tới Pompey trong quân. Pompey bởi vậy biết được Caesar quân đội tại phòng tuyến binh lực bố trí cùng phòng ngự tình huống. Bởi vì Caesar quân tường dài càng xây càng dài, binh lực càng điểm càng mỏng, lại thêm bộ phận binh lực còn bị phái đi ra tăng lượng trinh lương thực. Cho nên tại một ít phòng tuyến bố trí binh lực thiếu nghiêm trọng, Pompey quyết định thật nhanh, tập trung binh lực tấn công mạnh Caesar quân phòng tuyến chỗ bạc nhược, khuyết thiếu phòng bị Caesar, quân đội rất nhanh bị đánh tan. Pompey quân thuận lợi chiếm lĩnh tới gần nhất biển cả kia một đoạn tường dài. Cũng bắt đầu ở nơi đó kiến tạo doanh địa mới. Từ đó bảo hộ chính mình bộ đội có thể tự do xuất nhập Caesar quân vòng vây. Đi thu hút cần vật tư. Caesar đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn lập tức triệu tập quân đội, phát khởi phản công. Pompey không nghĩ tới Caesar tiến công sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Một bắt đầu ăn thua thiệt, có thể bởi vì Caesar tiếp sau bộ đội đối với tiến công khu vực không quá quen thuộc. Đi nhầm phương hướng, không thể kịp thời đầu nhập tiến công, hợp kích phòng ngự quân địch. Pompey triệu tập tiếp viện bộ đội rất nhanh đuổi tới, cùng bị vây nhốt đồng bạn cùng một chỗ khởi xướng phản công. Cùng lúc đó Pompey đông đảo kỵ binh cũng bắt đầu mãnh liệt xung kích Caesar kỵ binh cánh sườn. Nhỏ yếu Caesar kỵ binh dẫn đầu tháo chạy, từ đó ảnh hưởng đến Caesar cánh phải tan tác, cuối cùng dẫn đến tất cả tiến công bộ đội cũng bắt đầu chạy trốn. Mặc cho Caesar như thế nào ngăn cản, đều không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Caesar lần này tiến công tổn thất tương đối thảm trọng, chẳng những thương vong hơn 1000 tên binh sĩ, còn có mấy chục tên sĩ quan cao cấp. Bất quá cẩn thận Pompey tại đạt được thắng lợi về sau, cũng không có thừa thắng đi tiến đánh Caesar doanh địa. Ngày thứ hai Caesar triệu tập quân đội, phê bình bọn hắn tại hôm qua vụng về biểu hiện, đồng thời lại tán dương bọn hắn có thể đem nhân số xa nhiều hơn địch nhân của bọn hắn vây khốn lâu. Như vậy, cuối cùng hắn cổ vũ các binh sĩ lần tiếp theo anh dũng tác chiến để bù đắp ngày hôm qua thất bại. Nhận hắn cổ vũ, các binh sĩ sĩ khí lần nữa tăng vọt. Không ít sĩ quan thậm chí đốc thúc Caesar mạo hiểm lần nữa cùng địch giao phong. Nhưng Caesar ý thức được vây kín Pompey quân đội sách lược đã thất bại. Pompey quân đội trên biển ưu thế quá rõ ràng, tiếp tục cùng nó ở bên bờ biển tác chiến, đối bên mình quá bất lợi. Thế là, tại ban đêm hắn dẫn đầu quân đội rút lui bờ biển. Tới ngày thứ hai buổi chiều, Pompey mới phát hiện địch nhân đã chạy, nhưng không phải chạy về Italia, mà là hướng đông tiến vào Hy Lạp nội địa. Lúc này hắn có chút do dự. Dahachium chiến đấu thắng lợi cho Pompey sĩ quan cao cấp nhóm cùng các nguyên lão kỳ dị lớn cổ vũ. Các nguyên lão đốc thúc Pompey lợi dụng hắn hải quân đem bộ đội trở về Italia thu phục thành Rome. Đánh vỡ Caesar đại biểu chân chính nguyên lão viện giả tưởng. Mà những bộ hạ của hắn thì cảm thấy hẳn là khai thác quả quyết hành động. Truy kích Caesar quân đội, liền có thể kết thúc chiến tranh. Pompey là cẩn thận, hắn đối Caesar quân đội sức chiến đấu vẫn như cũ tràn ngập kính sợ. Nội tâm của hắn là muốn quay về Italia, trước phá hủy Caesar đại bản doanh. Nhưng lại lo lắng các nguyên lão sẽ nói hắn lại một lần bị ép từ đường biển rút lui. Càng quan trọng hơn là hắn không thể để cho đang dẫn binh từ phía đông chạy tới cha vợ Mitterlus tứ cố vô thân mà bị binh lực vượt quá xa Caesar ăn đi. Thế là Pompey quyết định dẫn quân truy tung địch nhân, nhưng không cùng chính diện tác chiến, mà là chặt đứt đối phương tiếp tế, cho đến đem nó kéo sụp đổ. Ngay tại Pompey quân đội rút ra doanh địa, rời đi Dahachium địa khu thời điểm, một chiếc thương thuyền nhỏ cũng rời đi thành này bến cảng, nhanh chóng lái về phía mặt phía bắc. Thuyền này thuyền trưởng là Nick Vương quốc quan thương vụ Onomabatis thủ hạ. Hắn muốn đem Rome hai nhánh quân đội đều rời đi Epeiros bờ biển tin tức mau chóng truyền về Vương quốc. Bởi vì kia là quốc vương Maximus cố ý dặn dò, Rome Bắc ý hành tỉnh đầu đông, liên thông Illyria hành tỉnh đại lộ phía đông là liên miên dãy núi. Núi non trùng điệp, đỉnh núi cây rừng thanh thúy tươi tốt, cành lá rậm rạp, là một chi hơn 400 người Zapot quân đội cung cấp rất tốt che đậy.